Hoàn cảnh ngộ độc cấp tính. Nạn nhân Tưởng Diêm Tiêu, Kalinichat là muối ăn hay đường ăn. Trẻ em rất nhạy cảm và có thể ngộ độc rất nặng, cho dù với lượng ít nitrat hay nitrit ở trong nước giếng hoặc ở trong rau quả cũng dễ dẫn đến ngộ độc. Vì vậy, tuyệt đối không nên cho các cháu dưới 6 tháng tuổi ăn uống nước rau quả có bón nhiều phân hóa học. Chỉ cần một lượng 0,3 đến 0,5 gram là đủ gây chết người. Triệu chứng nhiễm độc cấp. Thời gian ủ bệnh ngắn chỉ từ 10 đến 15 phút. Bệnh nhân nôn mửa, choáng váng, bủn rủn tay chân, khó thở. Niêm mạc tím thẫm lại, lưỡi gần như đen hẳn, rõ nhất là môi, mũi, tay và các đầu ngón tay. Trẻ em hay co giật, hôn mê, huyết áp hạ, sốt, bạch cầu tăng. Rau tươi và nitrat. Trồng rau, bón phân hóa học như thế nào và nên ăn rau quả như thế nào? Chúng ta biết rằng rau là nguồn vitamin, nguồn chất khoáng, nguồn dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể người. Nhưng nếu sản xuất không tốt, không tuân thủ đúng kỹ thuật trồng rau, thì môi trường sẽ bị ô nhiễm và rau trở nên độc hại. Từ lâu, con người đã biết trong thực vật luôn có nitrat, NO3. Đó là chuyện bình thường. NO3 là một dạng dự trữ của đạm trong cây để tổng hợp acetamin và protein. Bản thân NO3 ít độc, nhưng trong một điều kiện nào đó thì NO3 biến thành NO2. Và chính NO2 dẫn đến bệnh methemoglobin, nhất là trong dạ dày và ruột của trẻ còn bú sữa mẹ. Giới hạn cho phép NO3 trong rau tươi. Theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới, thì giới hạn cho phép hàng ngày của mỗi người là 220mg trên ngày. Các nhà nghiên cứu về độc học thì cho rằng một người cân nặng 60kg thì lượng NO3 cho phép phải ít hơn 300mg ngày. Lượng NO2 cho phép phải ít hơn 12mg ngày. Lượng NO3, NO2 là tổng hợp từ nước uống, thức ăn, bao gồm cả rau ăn, hoa quả hàng ngày. Ngưỡng NO3 trong rau. Đơn vị miligam trên kilogram tươi theo tiêu chuẩn của FAO và của OMS. Tên rau: bắp cải, hàm lượng NO3 500. Khoai tây 250. Cà chua 300. Súp lơ 300. Dưa chuột 150, củ cải 1.400, xà lách 2.000. Theo Mỹ, măng tây 50mg NO3 trên 1kg, củ cải đường 3.600mg NO3 trên 1kg. Theo Liên Xô cũ, bầu bí 400mg NO3 trên 1kg, xà lách, rau thơm 2.000mg NO3 trên 1kg, cà chua 150mg NO3 trên 1kg, hành hoa 400mg NO3 trên 1kg. Nước ta chưa có tiêu chuẩn an toàn về rau, cho nên có lúc tàu của ta xuất rau sang các nước thường bị từ chối vì hàm lượng NO3 trong rau quả của ta quá cao. Phân bón và việc sử dụng các loại rau. Phân đạm là nguồn cung cấp NO3 cho cây, nên phải bón vừa phải, không nên bón nhiều quá. 150kg N trên hecta. Nên bón phân đạm kết hợp với phân chuồng, phân xanh, phân PK và phân vi lượng vi sinh. Tuyệt đối không được bón thúc chậm trước khi thu hoạch 1-2 tuần, vì bón chậm quá trong rau sẽ có nhiều NO3. Bón các loại phân ammoniac, nitrat natri cho rau, rau sẽ có rất nhiều nitrat, như bón ure sunfat amon và ure phosmit andrehit cho rau, thì hàm lượng NO3 sẽ thấp nhất. Do đó, trong người trồng rau, ta chỉ nên bón phân đạm với dạng ure hoặc sunfat amon. Tưới nước giữ 80-90% sẽ làm cho quá trình nitrat hóa xảy ra vừa phải và cân đối hơn, lượng NO3 trong rau sẽ thấp hơn. Rau có hạt, có củ ít NO3 hơn rau có lá, xà lách, cải bắp, rau thơm, v.v. nhiều hơn các hạt đậu, cà chua, dưa hấu, ớt, cà rốt, vân vân. Rau quả đầu vụ ăn ngon và hấp dẫn, nhưng không nên ăn nhiều vì rau sớm khó trồng, do đó phải bón nhiều phân, trong đó có phân đạm và thuốc trừ sâu bệnh. Do đó, hàm lượng và dư lượng thuốc trừ sâu trong rau quả khá cao, ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhật Bản hiện nay là quốc gia dẫn đầu trong việc ăn các thức ăn giàu nitơ, và cũng chính vì vậy số người bị ung thư dạ dày cũng chiếm kỷ lục thế giới. Sự hấp thụ NO3 bởi các thực vật ở nước phụ thuộc nhiều vào cường độ ánh sáng. Ánh sáng yếu sẽ kìm hãm sự hấp thụ NO3 và thực vật sẽ bị thiếu nitơ ngay cả trường hợp có đủ lượng NO3 trong nước. Vì vậy, nước ta là một nước gần nhiệt đới. Cường độ ánh sáng quanh năm rất lớn. Hà Nội 109,4 K trên CAL trên cm vuông nhân 5. Thành phố Hồ Chí Minh 136 K trên CAL trên cm vuông nhân cho 5. Đó cũng là một trong những điều kiện thuận lợi để cho những thực vật ở nước hấp thụ NO3. Ba nhỏ, phosphat. Cũng như nitrat, phosphat là chất dinh dưỡng cho rong tảo. Nồng độ phosphat trong nguồn nước không ô nhiễm thường nhỏ hơn 0,01mg trên lít. Ở những sông ngòi và kênh rạch bị nhiễm bởi nguồn nước thải sinh hoạt và nước thải nông nghiệp thì nồng độ thường lớn hơn 0,5mg trên lít. Phosphat là chất có nhiều trong phân người, súc vật, trong một số nguồn nước thải, các nhà máy làm phân bón, sản xuất thực phẩm, v.v. Phosphat tuy không thuộc loại hóa chất độc hại đối với con người, nhưng nếu quá nhiều sẽ làm cho rong tảo phát triển nhanh, gây tắc nghẽn cho đường ống dẫn các kinh rạch. Quá trình này gọi là quá trình phù dưỡng. Rong tảo phát triển nhiều sẽ làm cạn kiệt oxy hòa tan, DO giảm, BOD tăng, rong tảo phát triển không kiểm soát được, rồi chết đi dẫn đến hôi thối, cá chết, nguồn nước sẽ bị bỏ hoang. Ở những nơi không có đủ nguồn phosphat hoặc những nơi tảo xanh phát triển mạnh, cố định nitơ từ khí quyển với một lượng đủ thì phosphat lại trở thành yếu tố hạn chế, cân bằng bị phá vỡ và lượng nitrat lại tăng. Người ta thấy trong các thủy vực có mối quan hệ gắn bó giữa chu trình nitơ với ánh sáng mặt trời. Ví dụ, nếu trong lòng thủy vực, tỷ lệ giữa phosphat và nitơ là 1/15, thì tất cả các thực vật ở nước sẽ có khả năng sử dụng toàn bộ phosphat và một nửa nitrat. Nghĩa là thiếu phosphat thì lại thừa nitrat. Mức phosphat vô cơ tổng hợp trong nước được chấp nhận từ 0,03 đến 0,04mg trên lít. Bốn nhỏ, sunfat, SO4. Các nguồn nước tự nhiên, đặc biệt là nước biển và nước phèn, thường có nồng độ sunfat cao. Nước sông Mekong ở những nơi không nhiễm mặn có nồng độ sunfat nhỏ hơn 50mg trên lít. Ion sunfat thường có mặt trong nước thải sinh hoạt. Lưu huỳnh cũng là một nguyên tố cần thiết cho quá trình tổng hợp protein và được giải phóng ra trong quá trình phân hủy chúng. Sunfat bị khử sinh học ở điều kiện kỵ khí theo phản ứng. Chất hữu cơ cộng SO4 mũ 2 trừ. Dưới tác dụng của vi khuẩn kỵ khí xảy ra quá trình S mũ 2 trừ cộng 2H cộng cho ra H2S bốc hơi tạo ra sản phẩm S mũ trừ 2 cộng H2O cộng CO2. Khí H2S thoát ra không khí trên bề mặt nước thải trong cống. Một phần khí này tụ lại ở những hốc trên bề mặt nhám của ống dẫn và có thể oxy hóa sinh học thành H2SO4. Axit này sẽ ăn mòn các ống dẫn. Mặt khác, khí H2S gây mùi khó chịu, gây độc cho công nhân ở các nhà máy xử lý nước thải. Trong nước uống có chứa SO4 mũ 2 trừ ở hàm lượng cao sẽ có tác dụng tẩy nhẹ đối với người. Vì vậy, nồng độ giới hạn cho phép SO4 mũ 2 trừ trong nước cấp sinh hoạt cần nhỏ hơn hoặc bằng 250mg trên lít. Nước có chứa SO4 mũ 2 trừ cao khi sử dụng trong công nghiệp thực phẩm không được tốt. Nếu dùng trong các nồi hơi thì sẽ đóng cặn, tổn thất nhiệt và có khi không an toàn. 5 nhỏ clorua Cl trừ. Clorua là một anion chính trong nước. Nó kết hợp với các cation trong nước tạo nên vị mặn, nhưng nồng độ mặn còn phụ thuộc vào các cation kết hợp. Nếu kết hợp với Na cộng thì mặn hơn khi kết hợp với Ca mũ 2 cộng và Mg mũ 2 cộng. Chữ cổ Hy Lạp chlorus có nghĩa là vàng lục. Hàm lượng clo trong vỏ trái đất là 1,7 x 10 mũ trừ 2 về khối lượng. Clo là khí nặng, nặng hơn không khí đến 2,5 lần. Clo hóa lỏng ở âm 34,05 độ C và hóa rắn ở âm 101 độ C. Do tính chất hoạt động hóa học mạnh, nên clo được sử dụng với một lượng lớn và rộng rãi trên nhiều lĩnh vực. Phạm vi ứng dụng của nó cũng gần như soda, amoniac NH3, H2SO4. Công dụng của clo. Clo được sử dụng để tẩy vải trắng, cellulose trong công nghiệp dệt, nhuộm, công nghiệp giấy, khử trùng nước, tẩy uế, bảo dưỡng hồ bơi, v.v. Clo hóa quặng trong luyện kim màu, trong các phản ứng thủy phân tinh bột để sản xuất bột ngọt, bảo quản nước tương, nước chấm, để xử lý nước thải, trichlormethan hoặc chloroform CHCl3 dùng để gây mê khi mổ. Ngày nay, dùng loại khác kích độc hơn. Chloroform dùng làm dung môi và nhất là sản phẩm trung gian để điều chế freon là chất lỏng công tắc trong máy lạnh. Amoni perchlorat NH4ClO4 là thành phần quan trọng trong một số nhiên liệu rắn quan trọng của tên lửa. Acid chlorhydric là hợp phần tối cần trong dịch vị dạ dày. Chlorokali KCl là phân kali quan trọng trong nông nghiệp. Dùng acid chlorhydric để tẩy rỉ kim loại. Độc tính của clo đối với cây trồng, khi nồng độ chất lượng dưới 4 mEq trên lít, tương đương 142mg trên lít, thì cây trồng không bị ảnh hưởng xấu. Nhưng khi chất lượng lớn hơn 10 mEq trên lít, tương đương 355mg trên lít, thì sẽ gây tác hại nặng đến cây trồng. Clo là một hóa chất độc hại, nhưng nó đặc biệt nguy hiểm hơn, chính là các hợp chất clo hữu cơ. Các hợp chất này có thể hình thành theo phản ứng clo hóa các hợp chất hữu cơ như trong công nghiệp tẩy vải. Cellulose sẽ tạo thành các hợp chất trichlorogunian, tetrachloroguviacol. Các hợp chất clo hữu cơ cũng có thể hình thành trong những phản ứng phụ như công nghiệp sản xuất DDT, dichloro, diphenyl, trichloroethan. Sản phẩm tạo thành chỉ chứa 70% DDT và phần còn lại là các hợp chất chứa clo với tên chung là polychlorodiphenyl, PCB. Độ phân hủy của DDT có hàm lượng 90% là 1 tháng. Còn thời gian phân hủy DDT công nghiệp có chứa 30% PCB dài đến 1 năm. Chính thời gian phân hủy này làm cho hóa chất tồn tại trong một thời gian dài trong thiên nhiên. Nó có điều kiện tích tụ lại thành một lượng đủ lớn để gây tác hại. Các hóa chất này thường đi theo con đường tích tụ ở cá và qua các loài ăn cá để đi dần vào cơ thể con người. Ở đây, các loại hóa chất này được giữ lại khi đạt đến một lượng lớn sẽ gây nên những hiện tượng đột biến, quái thai, ung thư, v.v. PCB tác động gây độc hại lên hệ miễn dịch và hệ thần kinh. Độc tính của PCB rất cao so với mức quy định cho phép là 1 trên 106 gram trên 1 kg thể trọng. Không những PCB mà còn có những hợp chất khác thuộc nhóm dioxin vô cùng độc hại. Đặc biệt nguy hiểm có TCJJ, tetrachlorobenzendioxin. Trong những năm chiến tranh, Mỹ đã rải 72 triệu lít chất độc da cam, thả 13 triệu tấn bom đạn, hủy diệt hơn 2 triệu hecta rừng, chiếm hơn 16% diện tích rừng tự nhiên miền Nam. Cho đến nay, vẫn còn để lại tội ác trên đất đai và trên thân thể của biết bao thế hệ người Việt Nam chúng ta. Hơn 3 triệu người bị nhiễm độc. Chỉ riêng huyện Cam Lộ, Quảng Trị đã có hơn 700 em bé ra đời bị tàn tật do bố mẹ nhiễm chất độc. Loại 4. Kim loại nặng. Theo quy ước, khi nào tỷ trọng riêng của kim loại gamma lớn hơn 5 gram trên cm khối thì ta gọi là kim loại nặng. Ta biết rằng liti là kim loại nhẹ nhất. Gamma bằng 0,53 gram trên cm khối. Oxymi là kim loại nặng nhất. Gamma bằng 22,6 gram trên cm khối. Vàng, gamma bằng 19,3 gram trên cm khối. Thủy ngân, gamma bằng 13,52 gram trên cm khối. Bạc, gamma bằng 10,5 gram trên cm khối. Đồng, gamma bằng 8,9 gram trên cm khối. Sắt thép, gamma bằng 7,8 gram trên cm khối. Nước nguyên chất, gamma bằng 1 gram trên cm khối. Nước biển, gamma bằng 1,03 gram trên cm khối. Không khí, ở 0 độ C, gamma bằng 0,00129 gram trên cm khối. Một la mã, chì, bê phở in, bê bò thường. Gamma bằng 11,34 gram trên cm khối. Tên Latin, plumbum. Hàm lượng chì trong vỏ trái đất là 1,6 nhân 10 mũ trừ 3% khối lượng. Rất hiếm khi gặp chì tự sinh. Chì có trong khoảng 80 khoáng vật và thường hay gặp nhất ở dạng sunfua, PBS. Đó là khoáng vật tròn có ánh kim màu xám và được gọi là galen. Chì nóng chảy ở 327,4 độ C và sôi ở 1725 độ C. Công dụng của chì. Chì sử dụng trong những nhà máy làm pin ắc quy. Chì axit PB mở ngoặc N3 đóng ngoặc 2 lần là một trong những thuốc mồi nổ quan trọng. Chì oxit PBO là một thành phần nhất thiết phải có trong phối liệu để nấu pha lê. Chì mở ngoặc 4 la mã đóng ngoặc oxit PBO2 được dùng để làm thuốc sát trùng. Chì hấp thu tốt tia X và tia phóng xạ nên được dùng để bảo vệ chống các tia phóng xạ đó. Bột chì trắng là muối chì trộn với sơn dầu. Thành phần của muối thường được biểu thị bằng công thức 2PbCO3.PB mở ngoặc đơn OH đóng ngoặc đơn 2 lần. Một trong những bột màu đỏ quan trọng nhất là minium PB3O4. Chì tetraethyl PB mở ngoặc C2H5 đóng ngoặc 4 lần. Tuy độc nhưng hiện nay vẫn là chất chống kích nổ thông dụng cho nhiên liệu động cơ. Đối với động cơ đốt trong, hiện tượng kích nổ rất có hại. Sóng nổ phá hủy xi lanh, vòng đệm và van. Động cơ bị quá nhiệt và mau chóng bị hỏng, cho nên phải tạo ra những nguyên liệu mới cho những động cơ khó bị kích nổ. Độ ổn định của xăng đối với hiện tượng kích nổ được đánh giá theo thang octan và đặc trưng bằng chỉ số octan. Chỉ số octan là chỉ tiêu chất lượng của nhiên liệu động cơ về tính dễ kích nổ khi cháy. chỉ số kích nổ của isostan là một chất không bị kích nổ, được quy định là 100. Của N gạch ngang heptan rất dễ bị kích nổ, được gọi là không. Ví dụ, xăng A1 gạch ngang 93 có độ bền chống kích nổ tương đương với hỗn hợp isostan là 7% N gạch ngang heptan. Như vậy có nghĩa độ octan càng cao càng khó kích nổ, xăng càng tốt, và muốn thế người ta phải trộn vào xăng một lượng chì teraetin PB mở ngoặc C2H5 đóng ngoặc 4 lần để chống kích nổ. Nhưng mặt khác, sau khi đã nổ thì một lượng chì nhất định sẽ phát vào không khí, gây nên hiện tượng ngộ độc chì nếu hít phải một lượng lớn khí thải. Độc tính của chì là kim loại nặng có độc tính cao đối với não và có khả năng gây chết đột ngột nếu nhiễm độc nặng. Chì có khả năng tích lũy lâu dài trong cơ thể. Khi nhiễm chì, máu nhiễm chì biểu hiện rất chậm. Những triệu chứng đầu tiên thường gặp là sức khỏe giảm sút, buồn nôn và cảm thấy đau nhức như bị thấp khớp. Sau đó phần lợi giáp với răng có viền đen màu chì. Những cơn đau bụng diễn ra và cuối cùng là chứng liệt, viêm tủy xương, hình thành huyết cầu tố và thay thế canxi trong xương. Nhiều trường hợp nhiễm độc chì lúc đầu có thể chẩn đoán nhầm là viêm ruột kết co cứng, viêm ruột thừa. Để phân biệt tính độc, người ta chia hai loại nguyên nhân nhiễm độc chì vô cơ và nhiễm độc chì hữu cơ. Nhiễm độc chì vô cơ, chì tác động mạnh vào hệ thần kinh của trẻ em, làm giảm trí thông minh của trẻ. Thường bị bệnh về não, bệnh nhân thường bị kích động những cơn dữ dội. Nhiễm độc chì vô cơ thường gây bệnh thấp khớp, viêm thận mãn, viêm gan thận, nước tiểu có lẫn hồng cầu và bạch cầu. Biểu hiện lâm sàng: đau bụng từng cơn nhưng không sốt, có tình trạng bán tắc ruột và kèm theo là tăng huyết áp, liệt cơ duỗi ngón tay và cơ nhỏ bằng tay, viêm thận tăng đạm hay viêm thận tăng huyết áp, thiếu máu ảnh hưởng đến não. Nhiễm độc chì hữu cơ thường có trong xăng dầu. Khi lao động trong môi trường chì hữu cơ lớn hơn 0,00001 mg trên lít. Dấu hiệu lâm sàng: rối loạn giấc ngủ, có ác mộng hoang tưởng, rối loạn tiêu hóa, mồm có vị đặc biệt, luôn buồn nôn, hạ huyết áp, hạ thân nhiệt, giảm nhịp tim, sảy thai, đổ mồ hôi, run, nhức đầu, xanh xao. Thể ngoài da, bông da để lại các vết trắng bóng, có các nốt phỏng hay thấy giữa các ngón tay rất ngứa và tiếp theo là loét da kéo dài. Nguyên nhân chì ngấm vào thực phẩm, ống dẫn nước trước kia hay làm bằng chì hoặc dùng nhựa tái sinh, dùng hợp chất chì để làm trơn bóng. Bát đĩa trắng men có pha chì, những bát đĩa tốt cũng có từ 17 đến 18 mg chì trong 1 lít axit acetic 4% khi đun. Nước thải công nghiệp, khai khoáng, bụi khói của động cơ là nguồn gốc chủ yếu để lan truyền chì trong các hệ sinh thái. Thực vật phát triển trong các mảnh đất giàu chì sẽ hấp thụ tích lũy trong cơ thể và sau đó thâm nhập vào động vật ăn cỏ. Triệu chứng nhiễm độc chì xảy ra nhanh hơn khi lượng chì nhiễm vào cơ thể 10 mg trên ngày. Cơ thể khỏe mạnh hàng ngày tiết ra 0,5 mg chì trong nước tiểu và 0,3 đến 0,4 mg theo phân. Hai la mã thủy ngân. Ký hiệu HC, tên Latin Hydragyrum, khối lượng riêng gamma bằng 13,52 g trên cm khối. Thủy ngân là nguyên tố hiếm và phân tán, hàm lượng của nó vào khoảng 4,5 × 10⁶% khối lượng vỏ trái đất. Người ta tách được thủy ngân khi đun nóng khoáng vật chính của thủy ngân là thần sa HCS màu đỏ chói. Thủy ngân hóa rắn ở âm 38,9 độ C và sôi ở cộng 357,25 độ C. Nhiều kim loại tan trong thủy ngân tạo thành hỗn hóng. Công dụng của thủy ngân. Hiện nay, 25% thủy ngân dùng trong công nghiệp sản xuất clorua và kiềm. 20% cho công nghệ điện kỹ thuật, tế bào thủy ngân, đèn huỳnh quang, bộ chỉnh lưu thủy ngân trong dòng điện xoay chiều. 15% cho công nghệ nhuộm, 10% cho công nghệ đo lường, 5% cho thuốc sát trùng, 3% cho nha khoa, 2% dùng trong phòng thí nghiệm các nhiệt kế. Nhà bác học Torricelli cũng nhờ thủy ngân mà tìm được áp suất không khí với con số bất tử là 760 mmHg. Từ HCO mà các ông Lavoisier, Priestley đã tìm ra oxygen. Từ Hg, người ta đã chế ra những dẫn xuất vô cơ như oxit thủy ngân, clorua, sunfat thủy ngân, iodua, nitrat thủy ngân. Những chất dẫn xuất hữu cơ như cyanua, silicilat, nitratephenun, boratphenun, protiodua thủy ngân, prosclorua, mercurochrome saligran. Trước thế kỷ 10, các nhà y học đã dùng thủy ngân để làm thuốc, chữa bệnh giang mai như bôi ngoài có pomade, uống có plastat de mecu, chích có cyanua de mecu, chữa đau mắt có oxitran de mecu, thuốc sổ có salomet pomade mecu, rửa bệnh lậu oxy cyanua de mecu. Theo ước tính, loài người đã khai thác được 500 nhân 10 mũ 3 tấn thủy ngân. Trong lòng đất hiện còn 70 nhân 10 mũ 6 tấn. Trong không khí, cứ 1 lít không khí có 1 trên 109 gram thủy ngân. Ước tính mỗi nhiệt kế cần 2 gram thủy ngân và thời gian sử dụng 1 tháng. Một năm, số nhiệt kế thủy ngân ở Pháp bị phá vỡ là 5 tấn thủy ngân. Mỗi năm, số nhiệt kế thủy ngân ở Mỹ bị vỡ là 60 tấn thủy ngân. 17 nước quanh địa Trung Hải hàng năm thải ra biển 1.000 tấn thủy ngân. Độc tính của thủy ngân, chế phẩm từ thủy ngân rất độc, hầu hết đều xếp bảng AB. Trên thế giới, nhiễm độc thủy ngân khá phổ biến sau chì và benzen. Hai bệnh về môi trường đầu tiên được con người ghi nhận là bệnh Minamata do thủy ngân và bệnh Itai do cadmium đều xảy ra ở Nhật. Nhà máy sản xuất vi tin chlorite thải ra vịnh Minamata một khối lượng lớn methyl chlorite. Sự tích lũy sinh học tạo ra methyl thủy ngân trong cá. Nhưng dân Nhật có tập quán thích ăn cá, vì vậy đã dẫn đến ngộ độc năm 1953. Vụ ngộ độc này đã làm 46 người chết, 2.000 người bị ngộ độc, 700 người bị tàn phế suốt đời vì nhiễm độc thủy ngân. Thủy ngân xâm nhập vào cơ thể con người dưới nhiều dạng khác nhau, mà dạng độc hơn cả là methyl thủy ngân khi hòa tan trong nước. Vi khuẩn sống trong bùn ở các ao hồ tổng hợp metan CH4 và thải ra hợp chất trung gian methyl cobalamin, sau đó tác động với thủy ngân tạo thành dimethyl thủy ngân. Mở ngoặc đơn CH3 đóng ngoặc đơn 3 lần HC trong môi trường kiềm. Chất này biến dạng xâm nhập vào nước, thậm chí vào cả trong không khí. Trong môi trường axit, dimethyl thủy ngân sẽ biến đổi thành methyl thủy ngân. Mở ngoặc đơn CH3HC đóng ngoặc đơn hòa tan trong nước, sau đó tham gia vào cấu tạo cơ thể của cá và dần dần được tích lũy ở cá. Triệu chứng khi nhiễm độc thủy ngân. Tuy giới hạn cho phép nồng độ thủy ngân trong nước uống là nhỏ hơn hoặc bằng 0,001mg trên lít, nhưng nếu người lao động làm việc liên tục trong môi trường có hơi thủy ngân và hợp chất thủy ngân khi nồng độ lớn hơn 0,0001mg trên lít, nếu là muối thủy ngân vô cơ, nồng độ lớn hơn 0,00001mg thủy ngân trên lít, nếu là hợp chất thủy ngân, đều dẫn đến ngộ độc. Biểu hiện nhiễm độc: ban đầu thì ăn không ngon, nhức đầu, sút cân, dễ cáu giận, mất ngủ, lo lắng, trầm uất, depression, giảm trí nhớ, mất tự chủ, sau đó viêm miệng lợi, loét niêm mạc miệng, rụng răng, mi mắt rung khi nhắm, rung môi, lưỡi ngón tay, đầu tiên rung tay khi viết, sau đó rung cả cánh tay và toàn thân, viêm thận, rối loạn thần kinh và dị dạng cơ thể, đó là hậu quả nhiễm độc thủy ngân. Hiện tượng phân kim vàng dẫn đến ô nhiễm nguồn nước. Ngày nay, con người sử dụng quá nhiều vàng. Năm 1995, cả thế giới cần 3.600 tấn, nhưng mức khai thác được chỉ có 1.700 tấn. Vì vậy, con người buộc phải dùng nhiều biện pháp, trong đó kể cả biện pháp thủ công thô sơ để khai thác. Việc khai thác vàng thiếu khoa học vừa dẫn đến việc tàn phá rừng, mặt khác, dùng thủy ngân để phân kim vàng sẽ dẫn đến việc đầu độc nguồn nước trên các dòng sông thượng lưu khu vực đáy vàng. Ta biết rằng, vàng và thủy ngân kết hợp với nhau rất tốt, chỉ cần đun sôi hỗn hợp này lên là thu được vàng. Nhưng thủy ngân bốc hơi dưới dạng metrin thì độc vô cùng. Sau khi phân kim, người ta đổ những cặn bã đó khắp nơi, từ đó thủy ngân đi vào trong nước và chui vào trong đất, làm nguồn nước và mặt đất bị ô nhiễm. Ba la mã, arsen, mở ngoặc đơn AS đóng ngoặc đơn, hay còn gọi là thạch tính. Tên Latin, arsenicum. Người ta gặp arsen trong thiên nhiên ở dạng hợp chất với kim loại và lưu quỳnh. Khoáng vật phổ biến là pyrit arsen, mở ngoặc FeAs nhỏ, S đóng ngoặc. Trong thiên nhiên, arsen chỉ chiếm 1.7 × 10⁴% khối lượng vỏ trái đất. Không thể nấu chảy arsen dưới áp lực thường vì arsen thăng hoa ở 615 độ C mà không nóng chảy. Arsen kết hợp trực tiếp với halogen, lưu quỳnh. Arsen tan trong axit nitric và nước cường toang. Nguồn gốc: arsen thường xuất hiện trong các nhà máy thuộc gia sành sứ, nhà máy hóa chất, nhà máy làm thuốc bảo vệ thực vật. Hàng năm, con người đã sản xuất 50.000 tấn arsen trioxide để làm thuốc trừ sâu. Quá trình nấu chảy đồng, chì, kẽm, sản xuất sắt thép, đốt rừng, cháy đồng cỏ, đốt chất thải, nhà máy sản xuất thủy tinh, núi lửa. Nguồn gốc tự nhiên sản sinh AS. Núi lửa hoạt động sản sinh 7.000 đến 17.000 tấn một năm. Xói mòn do gió 2.000 đến 2.500 tấn một năm. Lửa rừng và bụi đại dương bay hơi ở nhiệt độ thấp 16.000 đến 26.000 tấn trên năm. Ước tính hàng năm toàn bộ lượng AS xâm nhập vào khí quyển là 73.540 tấn trên năm. Nguồn gốc nhân tạo sản sinh AS: do nấu đồng, sản xuất 1 tấn đồng sẽ có 3,5 đến 2,9 kg AS được giải phóng. Ước tính hàng năm, do nấu đồng đã có 12.080 tấn trên năm AS đưa vào khí quyển. Do nấu chì, 1.430 tấn trên năm. Do nấu kẽm, 780 tấn trên năm. Do đốt than đá, thường 1 tấn than đá đốt lên sẽ có 15 gram AS được sinh ra. Hàng năm, do đốt than đá nên có khoảng 6.000 tấn AS được giải phóng vào khí quyển. Người ta thấy AS tồn tại, tuần hoàn qua một chu trình kín qua không khí, đại dương, đất. Hàm lượng của nó ở Bắc bán cầu cao hơn nhiều so với Nam bán cầu. AS xâm nhập vào thế giới sống, vào cơ thể động vật, thực vật từ đất, nước, qua quá trình đốt cháy phân hủy, bay hơi. Tổng lượng AS trong sinh khối thực vật trên trái đất là 160.000 tấn và trong động vật vào khoảng 3.000 tấn. Độc tính của AS: khi ở nồng độ thấp thì AS có tính kích thích sinh trưởng cây trồng, nếu nồng độ cao sẽ dẫn đến sự thiếu sắt cho thực vật. Đối với liều cao trong nước lớn hơn 200 micro trên lít thì dẫn đến ung thư da. Hiện nay hơn 1 triệu người Ấn Độ đang chịu cảnh sử dụng nguồn nước ngầm bị ô nhiễm AS. Các giếng khoan, trong vùng có chứa IS, ít nhất đã có hơn 200.000 người bị lở chân và đang có nguy cơ bị ung thư. Nguy cơ này sẽ lây lan sang hàng triệu người khác ở Ấn Độ. IS rất độc, nên từ lâu con người đã biết sử dụng nó như một phương tiện giết người. Người ta sử dụng các hợp chất vô cơ và hữu cơ có chứa IS như natri, canxi, arsenat, thioxyarsen, mononatri methanarsenat dùng làm thuốc trừ sâu. Tất cả những loại thuốc bảo vệ thực vật này bằng nhiều con đường xâm nhập vào con người gây nhiều hậu quả nguy hiểm mà đặc biệt quan trọng là ung thư. Ngoài việc trong các nhà máy sản xuất thuốc bảo vệ thực vật hoặc sản xuất đồng, thì người nghiện thuốc lá dễ bị nhiễm độc hơn. Hiện nay, trên thế giới có xu hướng bãi bỏ không dùng arsen để sản xuất thuốc bảo vệ thực vật nữa. Vì tính độc, nhưng con người vẫn còn sử dụng nó trong một số khâu chế biến thực phẩm hoặc những sản phẩm dùng trong sinh hoạt thường ngày như phẩm màu, chất nhuộm thức ăn, uống, làm phấn rôm, một số thuốc trị bệnh, làm chất diệt khuẩn trong thức ăn, trong rượu vang. Các chất bổ tạc dùng để chế cacao đặc là nguyên nhân làm cho lượng thạch tín trong cacao tăng lên. Trong các dụng cụ đựng thức ăn làm bằng nhôm cũng thường có 0,015% arsen. Liều gây chết người 0,15 gram. Nếu ít hơn nhưng dùng lâu ngày sẽ sinh ra ngộ độc mãn tính, viêm dây thần kinh dị cảm, sừng hóa, liệt cả tứ chi. Khi ngộ độc arsen, buồn nôn, khát nước, đau yết hầu khi nuốt, đau thượng vị, chóng mặt, co giật, da đỏ, mạch yếu, đau thắt lưng và bắp chân. Khi đi ngoài phân lỗn nhổm như hạt gạo, giống như bệnh tả, mạch đập nhanh nhưng yếu, như phù thủng ở mắt. Sơ cứu khi nhiễm độc, uống sữa, trứng sống, nước vôi làm cho nôn ra. Sau khi nôn, lại tiếp tục cho uống sữa nóng hay sữa đánh với lòng trắng trứng gà, sau đó tẩy rửa ruột và thông tiểu tiện. 4 La mã, một số kim loại nặng sử dụng trong đông y. Mộc nhỏ, thần sa, chu sa. Thực chất, đây là hợp chất của thủy ngân gồm sunfua thủy ngân, HCS, selenur, HCSE. Trong đông y dùng để điều trị bệnh mất ngủ, trẻ con khóc đêm, làm mát tim an thần. Do không nhận thức đầy đủ đã có người mua tim lợn về mổ ra cho thần sa, chu sa vào hấp để ăn dẫn đến tử vong. Hai nhỏ thạch tín, còn gọi là nhân ngôn, thực chất là vô cơ arsen thioxys IS2O3. Đông y dùng chữa hen suyễn, sốt rét lâu ngày. Tây y dùng làm chất kích thích, chữa thiếu máu. Hiện nay không còn sử dụng nữa vì độc tính cao của nó. Chúng phá hủy hệ enzyme trong cơ thể. Chỉ cần uống 120mg trong vòng 24 giờ, có thể giết chết một người nặng 60kg. Ba nhỏ khinh phấn. Đây là hợp chất vô cơ cloro thủy ngân HCCl, calomen. Đông y dùng chữa phù thủng, cổ chứng, đàm tích, bí đại tiểu tiện. Tây y dùng làm thuốc tẩy, thuốc lợi tiểu, thuốc thông mật. Nay đình chỉ không dùng. Bốn nhỏ hồng hoàng. Thực chất là thành phần sunfuasen IS2S3. Đông y dùng chữa hen suyễn, kinh giãn, chữa phong độc trong xương, tả lỵ. Trong những năm gần đây, có nhiều nơi người ta đã ngộ độc dẫn đến tử vong do dùng không đúng liều lượng những kim loại nặng kể trên. Có người đã uống rượu ngâm thuốc bắc rồi chết, có người dùng hồng hoàng chữa hen suyễn rồi chết luôn. Có những vụ ngộ độc tập thể hàng trăm người.